Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5401, phiên ngoại, Kiều Kiều cùng thiếu niên hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ngực tiểu hài tử, nghe nói là nàng con lúc tuổi già, nàng cùng nàng trượng phu, đều là làm giáo dục sự nghiệp vợ chồng hai người năm gần 50, thật vất vả mới mang thai, sinh hạ tới nhi tử, chính là, nhi tử mới 5 tuổi, Dê Thị liền bùng nổ virus. Trượng phu của nàng vì bảo hộ hai mẹ con, sinh sôi bị người lây nhiễm phanh thây lúc này, ngây thơ không biết, lại đầy mặt mang khiếp tiểu nam hài, chính mở to hắc bạch phân minh đôi mắt, nhìn Mặc Duẫn Kiều. Mặc Duẫn Kiều sờ sờ túi, móc ra một khối ăn thừa nửa khối có nhân bánh, đang muốn hướng trong miệng đưa. Thầm thì, là bụng vang thanh âm, có tiểu nam hài, cũng có Mặc Duẫn Kiều. Mặc Duẫn Kiều ngoài ý muốn xem qua đi. Tiểu nam hài không biết khi nào tỉnh, đối thượng Mặc Duẫn Kiều tầm mắt, thỏ con khiếp đảm mà rũ xuống đôi mắt. Mặc Duẫn Kiều cười khổ, nhìn mắt trong tay nửa khối có nhân bánh quy. Kỳ thật, nửa khối bánh quy, căn bản để không được đói khát. Chính là, có chút ít còn hơn không đi, nàng an ủi chính mình, đem có nhân bánh quy bẻ ra, sau đó, ở tiểu nam hài chờ mong trong ánh mắt, đưa ra đi. Tiểu nam hài thấp thỏm bất an mà tiếp nhận. Lại nhanh chóng nhìn Mặc Duẫn Kiều liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói. Cảm ơn tỷ tỷ, tiểu nam hài nói chuyện thanh, khiến cho ôm chặt hắn phụ nữ, một cái giật mình, nàng không chút nghĩ ngợi, ôm hài tử liền muốn chạy, đãi thấy rõ ràng trước mắt hoàn cảnh khi, mới hư thoát mà sụi lơ trên mặt đất. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng, phụ nữ lẩm bẩm tự nói, nàng không đem nói toàn, nhưng là, Mặc Duẫn Kiều hiểu ngầm lại đây. Nàng tưởng nói chính là, còn tưởng rằng là người lây nhiễm tìm tới đi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ tựa như chim sợ cành cong, vừa nghe đến cái gì không tầm thường thanh âm, trước tiên chính là chạy. Tiểu nam hài hiến vật quý mà đem kia thiếu đến đáng thương bánh quy đưa đến phụ nữ bên miệng. Mụ mụ, ăn, tỉ tỉ cấp, phụ nữ nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, nhìn hiểu chuyện nhi tử, trong mắt ngậm nước mắt. Tiểu hoa ăn, mụ mụ không đói bụng. Mẫu từ từ hiếu, xem đến Mặc Duẫn Kiều một trận chua xót. Chợt, lại cúi đầu, bên môi nổi lên cùng tuổi không phù hợp tự diễu. Nàng lại có cái gì tư cách thương hại nhân gia, ít nhất, nhân gia tại đây loại thời điểm, còn có thân nhân có thể cho nhau dựa sát vào nhau. Mà nàng, lẻ loi một mình, trừ bỏ một khối cùng nàng thân thế có quan hệ ngọc bài ở ngoài, cái gì đều không có. Một buổi sáng, Tường An không có việc gì, tới rồi giữa trưa. Mặc Duẫn Kiều đột nhiên nghe thấy được phụ nữ nôn nóng tiếng la. Tiểu Hoa, Mặc Duẫn Kiều hỏi, A-di, làm sao vậy? Phụ nữ ôm chặt trong lòng ngực khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, hô hấp dồn dập nam hài, hai mắt đẫm lệ hoa hoa. Làm sao bây giờ, tiểu tóc bạc thiêu, nàng hoảng loạn mà ôm đầu, bỗng chốc, nhớ lại cái gì, nàng ánh mắt chợt lóe, bế lên nam hài, liền phải hướng cửa hướng. Mặc Duẫn Kiều vội vàng gọi lại nàng, A-di, ngươi mang tiểu hoa đi đâu? Hải tử bị bệnh, đương mẹ nó đại khái là hoảng sợ. Phụ nữ quay đầu lại, ánh mắt hoảng loạn, tiểu hoa thân thể cùng người bình thường không giống nhau, một khi phát sốt, nếu không kịp thời hạ nhiệt độ, sẽ ảnh hưởng sinh mệnh. Ta nhớ rõ, phụ cận có cái tiệm thuốc, nơi đó khả năng còn có dược, ta đi xem. Mặc Duẫn Kiều kiến nghỉ, ngươi có thể trước đem tiểu hoa đặt ở này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, tuy rằng bọn họ bên này không thuộc về trung tâm thành phố, người lây nhiễm số lượng tương đối thiếu một chút, nhưng là, chạy ra đi, gặp được top 5 top 3 người lây nhiễm là thực chuyện dễ dàng. Một người hành động, tổng so ôm tiểu hài tử đi hào. Phụ nữ một ngụm cự tuyệt, ta không thể làm tiểu hoa rời đi ta tầm mắt phạm vi. 5406, cách chương.